Siêu cấp gia đình, chương 710, tiến thoái lưỡng nan, gocchuyenaudio.com. Ai cũng thấy thật bất ngờ cái quần chữ T này trông thì hấp dẫn, nhưng không ngờ lại chào giá đắt như vậy. Cái này cần những 100 lượng bạc, có nghĩa là những người dân bình thường 2 tháng phải có bạc mới có thể mua được một bộ nội y như thế này, mà mua xong nội y mặc lên người rồi, một nhà mấy người trong vòng 2 tháng, chỉ có thể uống nước, hít gió và ăn không khí để sống qua ngày. Nói cách khác, chiếc quần chữ T này, chiếc áo ngực hấp dẫn này không phải là dành cho người dân thường. Hơn nữa là chuẩn bị cho giai cấp tư sản, các tài tử thư sinh trên tiểu tư sản, tiểu thương, thậm chí phú thương quyền quý, chứ không có duyên với dân thường. Cho dù nhiều người dân nhớ mãi không quên kiểu quần này, nhưng nhìn vào cái giá cắt cổ kia, lại hừ một tiếng. Trò gì vậy, bán đắt như vậy, còn không bằng xé hai mảnh vải mình làm thành cái quần lớn. Xoay người, hùng hổ đi. Nhưng cuối cùng vẫn có rất nhiều người ở lại, thấy họ giơ tay chỉ vào trang phục liền biết bọn họ cơ bản đều là có gia cảnh không tồi, trong đó, đặc biệt là người đọc sách chiếm đa số. Lại cẩn thận quan sát bọn họ, ánh mắt vô thần, huyệt thái dương ấn sâu, khóe mắt hơi phức tạp, liền biết họ đều là những lão sát thủ tình trường trong trò chơi bụi hoa. Trư Ngộ Năng thấy có tới hơn ngàn người lưu lại, trong lòng rất đắc ý, cao giọng nói. Các vị huynh đài, chiếc quần chữ T này, kiểu áo này gia công rất phức tạp, hơn nữa chất liệu tuyệt hảo, kiểu dáng gợi cảm, đường cong mê người, quả thật là đồ dùng tuyệt hảo của các thiếu nữ khuê phòng. Mọi người nghe xong, không khỏi cho rằng là đương nhiên. Trư Ngộ Năng lại nói, chính vì thỏa mãn yêu cầu của mọi người, quán này mới mời tới 50 vị thợ may nổi tiếng, tạo ra những bộ nội y gợi cảm vừa với cơ thể của mọi người, nhưng thợ khéo rườm rà cung ứng thực sự khó xử. Cho nên, chúng tôi thận trọng quyết định, mỗi ngày bán 100 bộ. Bán hết mới thôi, tuyệt đối không bán nhiều hơn một bộ, vẫn xin các vị huynh đài thứ lỗi. Trư Ngộ Năng vừa nói xong, liền nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao của những người đọc sách kia. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao, vn.vkvkvk.truyệnphao.vn. Mã huynh, 100 lượng bạc một bộ nội y gợi cảm có phải là hơi đắt không? Ừ, hơi đắt một chút, không ngờ còn có hạn lượng. Thật không có lý, Phùng huynh, ta thấy vẫn là mua cái khác đi. Mã huynh, nghe huynh vậy ta không mua nữa. Phùng huynh, huynh không mua ta cũng không mua. Hai người đang bực tức liền nhìn thấy một gã công tử bảnh bao đứng bên cạnh hơi khom người, như là thi chạy phóng vào bên trong. Phùng huynh và Mã huynh ngơ ngác nhìn nhau, cũng không dám giả lớn nữa, liền giơ tay xông lên trước. Đùa à, hơn 2.000 người danh nhau 100 chiếc nội y chạy chậm sao có thể giành được chứ? Thấy mọi người xông vào cửa hàng như ong vỡ tổ, Trư Ngộ Năng còn thật sợ cửa hàng bị những tên lang sói này phá hủy. Tuy nhiên, thấy xu thế mọi người điên cuồng kích động như vậy, Trư Ngộ Năng cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười. Nhớn mày với Trần Tiểu Cửu nói. Tiểu Cửu, xem ra những người này thật giỏi, thà chết dưới hoa, làm quỷ cũng phong lưu, 100 lượng bạc một bộ, bọn họ cũng thật dám mua. Vừa rồi ta còn lo không bán được đó. Trần Tiểu Cửu cười, Ngộ Năng, huynh có nhìn thấy sự thật bên trong không? Thấy thần sắc do dự của Trư Ngộ Năng, Trần Tiểu Cửu nói. Những người này đều là người có tiền, ít nhất cũng là người nổi bật trong giới có tiền, hoặc là gocchuyenaudio.com, con ông cháu cha, hoặc là phú thương. Bọn họ đi dạo quanh kỹ viện, quanh sòng bạc, quanh tửu lầu, vì một người phụ nữ có thể đánh đập tàn nhẫn, vung tiền như rác, vì phô trương, có thể bao cả tửu lầu. Nguyên nhân cơ bản nhất chính là bọn họ đang đọ dầu, cũng là một cách thưởng thức độc đáo, so đấu giá trị của mình. Bạc ai cũng có, nhưng danh họa ai có, danh tửu ai có, danh kỹ để dựa vào lòng ai. Những thứ này mới là nét cơ bản của người khác, ví như kiểu quần áo này của chúng ta, nếu định giá 10 lượng bạc một bộ chúng ta tuy có thể bán ra, nhưng định giá 10 lượng bạc ai cũng có thể mua được. Thế không phải thành củ cải trắng bán ở đầu đường sao, còn có thể thu hút ánh mắt của đám người có tiền sao? Còn có thể khiến họ mua được sao? Không, tuyệt đối không. Trần Tiểu Cửu thề nói, chỉ có những thứ hy hữu, người khác không mua được còn mình có thể có, đó mới gọi là đồ tốt. Mà quần chữ T của chúng ta, hoàn toàn phù hợp với khẩu vị của bọn họ, họ có lý do gì mà không mua chứ? Trư Ngộ Năng nghe vậy, trong mặt lộ ra một sự u oán, gã thật không ngờ Trần Tiểu Cửu lại nắm chắc tính người như vậy, không ngờ lại nhìn thấu mọi việc. Có thể làm bạn của Tiểu Cửu, là một việc vô cùng vinh hạnh. Nếu là kẻ địch của Tiểu Cửu, thì chỉ có con đường chết, sau khi chết còn nằm trong quan tài mà hối hận. Còn mình, là người may mắn trong những người may mắn, không chỉ là bạn của Tiểu Cửu, còn làm cậu cả của hắn, vinh quang này, trong thiên hạ có mấy người có được. Ô tiểu tử hồng mao của quân đoàn Anh Mộc cũng đủ gặp may. Trư Ngộ Năng đứng ở cửa thấy đã có người xông vào, trong tay cầm chiếc quần chữ T, khuôn mặt vui mừng, hô lớn. Ha ha, ta giành được rồi, ta giành được rồi. Phùng huynh, không ngờ huynh giành được rồi, ôi chúc mừng Phùng huynh, nhưng, Phùng huynh có thể chuyển bán sang cho ta tình nguyện bỏ ra 300 lượng, không, ta bỏ ra 500 lượng, mua cái quần chữ T của huynh. Hừ Mã huynh coi Phùng mỗ ta là kẻ thiếu tiền sao? Cho dù huynh có trả ta 1.000 lượng ta cũng không bán. Phùng huynh, sao huynh không có chút tình nghĩa nào thế? Huynh lại không thích phụ nữ, có cái nghiện tay áo ngắn, lẽ nào, huynh để cho vợ huynh mặc cái quần này sao? Chỉ e, ha ha, không che được cái gì cả. Tên họ Mã, ngươi im miệng cho ta, còn dám nói bậy nữa, ta đánh dầu ngươi. Leng keng, lách cách một đôi bằng hữu tốt đánh nhau túi bụi. Thông qua việc hoang đường này, cũng thực phản ánh được chiếc quần chữ T này có sức hấp dẫn biết bao nhiêu. Chu gia vốn đã dần suy bại, từng là lão đại trong kinh doanh, đã bị Lý gia rút tiền không có đường đi, không ngờ Chu gia đột nhiên xuất hiện, với việc kinh doanh quần chữ T và áo ngực này, mở ra cho Chu gia một cơ hội mới. Việc mua hạn lượng quần chữ T, đã trở thành một đề tài gây xôn xao dư luận của thành Hàng Châu, nhưng vào buổi sáng thứ hai, chi nhánh cửa hàng ở thành Tây của Chu gia còn chưa mở, đã phát hiện một nhóm người tới mua quần chữ T, xếp thành hàng dài. Bình thường, các công tử mặt trời chiếu qua đỉnh đầu mới dậy, vì có được bảo vật yêu thích bất luận thân phận của mình, không ngờ không ngại cực khổ, buổi sáng sớm đã tới xếp hàng, còn không thể không khiến người ta hâm mộ khí lực cần lao và tinh thần bất chấp của bọn họ. Lúc này, câu đầu tiên mà họ nói buổi sáng không phải huynh đài, huynh ăn cơm chưa? Mà là huynh đài, huynh mua được quần chữ T chưa? Chu gia nổi tiếng như kình, độc nhất vô nhị, mỗi bộ 100, gocchuyenaudio.com. Lượng bạc mỗi ngày chỉ bán 100 bộ cũng có nghĩa là, mỗi ngày Chu gia chỉ với một loạt quần chữ T và áo ngực đã thu về vạn lượng bạc, hơn nữa thêm vào kinh doanh những thứ khác, thật khiến Chu gia lần nữa lên tới đỉnh điểm. Trong tay Lý lão gia cầm chiếc quần chữ T áo ngực, mắt lim dim, nhìn đi nhìn lại. Chợt lão úp xuống, nổi giận nói, lại một thứ đồ hư như vậy, sao có thể bán tới mức chạy như thế? Cái tên ngốc nghếch không có đầu óc chưa ngộ năng này, trở nên thông minh từ bao giờ vậy? Lẽ nào là lão cha già của hắn chết rồi lại hiện linh về? Lý Phách Thiên đứng một bên, vội vàng nhặt cái quần chữ T lên, nhét vào trong tay áo, y đã đồng ý với vợ thứ 18 của y, phải tặng cái quần này là sự bất ngờ. Vẻ mặt Chu Bình đau khổ kính cẩn đứng một bên. Trước đây ông cũng từng nghi ngờ về thủ đoạn của Trần Tiểu Cửu, trong lòng rất lo lắng dưới tiền đề thiên thời địa lợi nhân hòa mà Lý gia chiếm lĩnh, chuyển bại thành thắng, xoay chuyển càn khôn thế nào. Không ngờ một chiếc nội y bé nhỏ, liền có thể trở thành một chiếc cối xay gió, để Chu gia trong chốc lát dẫn đầu. Đang lúc suy tư, liền nghe thấy Lý lão gia lạnh lùng nói. Chu Bình, ngươi có cách gì hay không? Chu Bình sớm đã nhận được ý chỉ của Trần Tiểu Cửu, phải dụ dỗ Lý gia vào bên trong cái hố không đáy, nhập càng nhiều tiền. Ông khom người đáp, quần chữ T nhận được sự hưởng ứng của những người phong lưu, nhưng tôi cảm thấy đây chỉ là tiểu kế điêu trùng của Chu gia, không ảnh hưởng tới đại cục. Thấy vẻ mặt nghi ngờ của Lý lão gia, Chu Bình cúi đầu trả lời. Chu gia họ có thể làm ra quần chữ T, Lý gia chúng ta cũng có thể, đến lúc đó, chúng ta bán rẻ hơn Chu gia, lượng lớn, Chu gia họ sẽ không có ưu thế độc nhất vô nhị nữa. Rất hay, Lý lão gia mặt mày hớn hở nói. Ngươi hiểu được ý nghĩa này, còn không mau đi chuẩn bị. Chu Bình khó xử hừ nhẹ một tiếng. Nhưng, có một chỗ khó, tất cả các thợ may giỏi của thành Hàng Châu, gần như đều bị Trương Ngộ Năng thổi qua hết, còn sót lại đều là một số người không chuyên, chỉ e kỹ thuật của họ không tốt, thành sự không đủ, bại sự có thừa. Lý lão gia cao giọng hỏi lại, thế còn không mau đi các nơi khác tìm thợ may tốt đi. Tô Châu, Dương Châu có rất nhiều thợ may tốt, phải mau thu họ về Lý gia. Chu Bình lại thử thăm dò nói. Nhưng, Lý lão gia, đi những vùng khác của Giang Nam tìm thợ may tốt, đi đi lại lại cần rất nhiều thời gian, thợ may giỏi, nhập các loại vải, rồi dốc lòng nghiên cứu chế tạo, đưa ra cửa hàng, cần một lượng tiền lớn, tôi chỉ e chúng ta không có nhiều tiền như vậy à. Không ngại, Lý Lộ Từ vung bút lên, viết một bức thư, đưa cho Chu Bình nói. Người cầm bức thư này, tới ngân hàng tư nhân rút ra 200 vạn lượng nữa, vẫn là vật lộn với sinh tử, Lý gia chúng ta nhất định phải chịu đựng. Chu Bình cầm thư, trong khóe mắt tam giác lại lộ ra nụ cười quỷ dị. Có bạc làm hậu thuẫn, tốc độ làm việc của Lý gia rất nhanh, trong vòng 5 ngày ngắn ngủi, liền thu nhặt hết tất cả các thợ may lão thành của Tô Châu và Dương Châu tới. Hơn 10 thợ may cầm lấy chiếc quần chữ T, vừa tán thưởng, vừa bắt chước chế tạo. Nhưng trong quá trình làm nhái, mới phát hiện ra tuy ba sợi dây này nhìn rất đơn giản, nhưng bên trong lại có vô vàn những học vấn khác nhau, chủ yếu là, họ chỉ là làm nhái được bên ngoài về kích thước, không thấy có được sự tinh túy trong đó. Phải biết khi Hội Tuệ Nương thiết kế, nhưng qua việc các mỹ nữ tuyết tử. Gocchuyenaudio.com